Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 244, Tô lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ, Tam đệ cũng là trường học của chúng ta, hiện tại Tam đệ cùng đại tỷ ngươi đồng dạng, còn không có khôi phục ký ức, ta liền không có tiến đến nhận nhau. Phong Thanh Yến một mặt tiếc nuối nói. Ta không phải cũng không có khôi phục ký ức sao? Ngươi có thể tìm ta nhận nhau, vì cái gì không thể tìm hắn nhận nhau? Kiều An có chút không hiểu hỏi. Kia không giống, đại tỷ ngươi lúc đó mặc dù không có khôi phục ký ức, cũng đã đạt được huyền thiên công đức bút, nhưng kia tiểu tử liền thần tượng trấn ngục tháp cũng còn không có tìm được. Không có tìm được thần tượng trấn ngục tháp, vì cái gì liền không thể cùng hắn nhận nhau? Kiều An vẫn là không hiểu, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích, tóm lại chỉ có tìm tới Tam đệ xen lẫn thần khí thần tượng trấn ngục tháp, chúng ta mới có thể cùng hắn nhận nhau. Phong Thanh Yến ấp a ấp úng không có nói rõ nguyên nhân, Kiều An cũng lười tiếp tục truy vấn. Đại tỷ, ngươi muốn đi xem Tam đệ sao? Phong Thanh Yến hỏi, hiện tại không nghĩ, chờ hắn khôi phục ký ức rồi nói sau. Nàng ngay cả mình ký ức cũng còn không có khôi phục, hiện tại coi như nhìn thấy cái kia Tam đệ lại có thể thế nào? Nàng cũng không biết mình có thể cùng đối phương nói cái gì. Vậy được đi, ta cảm giác cách Tam đệ khôi phục ký ức cũng không xa. Phong Thanh Yến nện nện miệng nói, hai người vừa nói dứt lời, một trích tiên nam tử đi đến, tại nam tử bên người, là chủ nhiệm lớp Lão Ngô. Lão Ngô tại như thế một vị tuyệt thế tiên nam phụ trợ hạ, trong nháy mắt bị so thành chó đất, nhìn được không thê thảm. Các bạn học an tĩnh một chút, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là mới tới lão sư, Tô Mạch Thần lão sư. Tuấn Mỹ như tiên nam tử đối dưới đài các học sinh lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. A, rất đẹp trai a, lão sư nhất định là tiên nhân, đây cũng quá dễ nhìn đi. Quách Hương ba người bởi vì tân lão sư nhan giá trị thét lên lên tiếng. Không chỉ cái này ba nữ sinh, liền nam sinh bên này cũng không bình tĩnh. Trời ạ, với đẹp trai như vậy một cái lão sư, chúng ta quá khó. Tân lão sư nhan không thể nói là đẹp trai, phải nói là tiên đi, cảm giác đẹp trai cái chữ này đều không xứng với lão sư. Cái này lão sư như thế tiên. Lại còn trẻ như vậy, không biết là dạy cái gì. Lại lần nữa lão sư xuất hiện bắt đầu, Kiều An vẫn sững sờ nhìn đối phương, con mắt đều không mang theo nháy. Kiều An cũng không phải bị tân lão sư nhan kinh đến, mà là tại trong trí nhớ của nàng mới thấy qua cái này lão sư không lâu. Khi đó cái này lão sư thế nhưng là phó bản NPC. Nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần nữa lúc gặp mặt, nguyên bản NPC thế mà thành chân nhân. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, Kiều An đầu này khiếp sợ không thôi, mà Phong Thanh Yến chấn kinh tuyệt không so Kiều An ít. Nắm cỏ, đây không phải Mạch Thần Đại Nhân sao? Mạch Thần Đại Nhân không phải trọng thương ngủ say sao? Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh, hơn nữa còn đi tới nhân gian. Phong Thanh Yến có thật nhiều lời nói muốn cùng Mạch Thần nói, nhưng bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, hắn chỉ có thể đem tất cả nuốt về trong bụng. Tất cả yên lặng cho ta một điểm. Cãi nhau như cái gì lời nói, đều an tĩnh lại nghe ta nói. Lão Ngô vỗ bàn một cái, trong lớp học sinh rốt cục đều yên lặng xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô lão sư về sau sẽ là các ngươi lịch sử khóa lão sư, hắn phụ trách dạy các ngươi lịch sử. Về sau liên quan tới lịch sử phương diện vấn đề, các ngươi đều có thể đi tìm Tô lão sư thỉnh giáo. Lịch sử khóa, chúng ta đều đã tiến vào huyền học viện còn muốn trình độ sử sao? Ngô lão sư, các ngươi cũng không thể vì đem người này an bài vào trường học, liền mạnh mẽ đem chúng ta thêm một tiết lịch sử khóa đi. Bàng Tuấn mang theo vài phần hoài nghi nói, cầm miệng cho ta, các ngươi coi là Tô lão sư muốn dạy chính là phổ thông lịch sử khóa. Tô lão sư dạy chính là tu tiên giới lịch sử, giống như trước những cái kia nổi danh của tu sĩ, biến mất tại trong dòng sông lịch sử môn phái, còn có trong truyền thuyết bí cảnh, những này Tô lão sư đều biết. Chỉ cần là tại tu tiên giới trong lịch sử xuất hiện qua sự tình, liền không có Tô lão sư không biết. Lão Ngô vô cùng tin tưởng nói, nghe lão Ngô giải thích, những người khác mới rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai người ta dạy không phải phổ thông lịch sử mà là tu tiên giới lịch sử a, cái này tu tiên giới lịch sử thật sự có tất yếu học sao? Chúng ta không phải phát một bản tu tiên giới giản sử sao? Tại Tam Đại Viện học sinh nhập học cùng ngày, trường học sẽ phát một bản tu tiên giới giản sử. khiến cái này vừa mới gia nhập tu tiên giới các học sinh hiểu rõ tu tiên giới sự tình. Mà bây giờ Tam Đại Viện học sinh biết tu tiên giới lịch sử cũng đều là từ quyển kia giản sử bên trên học đến. Người cũng nói là giản sử, nếu là giản sử, khẳng định liền không có như vậy kỹ càng. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, có thể có Tô lão sư cho các ngươi lên lớp, các ngươi liền tiếc phúc đi. Đãi ngộ này coi như chỉ có chúng ta Huyền học viện mới có. Cái khác hai cái học viện thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ đem Tô lão sư cho tranh thủ quá khứ. Những tiểu tử này hoàn toàn tưởng tượng không đến, vị này Tô lão sư là lợi hại cỡ nào nhân vật. Có thể đi theo dạng này đại lão học tập, kia là nhiều ít người cầu đều cầu không đến cơ hội. Nếu như không phải hắn quá tuổi, hắn đều nghĩ một lần nữa đương về học sinh, đi theo Tô lão sư học tập. Tô lão sư, ngài đến cho bọn nhỏ nói vài lời đi. Ngô lão sư nhường ra vị trí, đem Tô lão sư mời lên bục giảng. Tô Mạch Thần theo lời đi lên bục giảng, ánh mắt bình thản nhìn xem tất cả học sinh. Chư vị bạn học tốt, về sau có quan hệ tu tiên sử vấn đề tất cả mọi người có thể tới hỏi ta, ta sẽ tận lực vì mọi người giải đáp. Tô Mạch Thần thanh âm rất êm tai, cùng hắn nhan đồng dạng, tự mang một cỗ tiên khí. Liền âm thanh cũng dễ nghe như vậy, lỗ tai của ta muốn mang thai, lão sư ta có thể hiện tại hỏi ngươi vấn đề sao? Quách Hương không kịp chờ đợi nhấc tay, Quách Hương bạn học xin hỏi, Tô Mạch Thần tao nhã cười một tiếng, lão sư, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay không? Lão sư ngươi thích gì dạng nữ sinh? Quách Hương hưng phấn hỏi ra liên tiếp vấn đề. Lão Ngô khóe miệng giật một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Quách Hương một chút, nhưng Quách Hương thật sự là quá hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới lão Ngô ánh mắt. Đủ rồi, người hỏi cái này kêu cái gì vấn đề, lão sư việc tư là ngươi có thể hỏi sao? Làm sao như thế không hiểu chuyện, ngươi cho ta đứng đấy nghe xong cái này lớp. Lão Ngô quặm mặt lại đối Quách Hương quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Hương bị lão Ngô như thế một quát lớn, bởi vì Tô Mạch Thần mà có chút cấp trên đầu óc rốt cục tỉnh táo lại. Nàng ủy khuất khuất nhìn Tô Mạch Thần một chút, coi là Tô Mạch Thần sẽ vì mình cầu tình. Nhưng Tô Mạch Thần chỉ là nhìn xem nàng cười cười, cũng không có vì nàng cầu tình ý tứ. Quách Hương, ô, hôm nay là Tô Mạch Thần ngày đầu tiên lên lớp, cái này một bài giảng đã từ nguyên bản pháp thuật khóa cải thành lịch sử khóa. Lúc đầu các nam sinh đều coi là bên trên lịch sử khóa rất không có gì hay, nhưng không có nghĩ đến Tô Mạch Thần khóa chẳng những có ý tứ, mà lại là phi thường có ý tứ. Tô Mạch Thần cũng không có trực tiếp cho bọn hắn nói cái gì lịch sử sự kiện, hoặc trong lịch sử xuất hiện qua tông môn, mà là cho bọn hắn giảng những cái kia khí vận chi tử cố sự. Tại Tô Mạch Thần cố sự bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, giữa thiên địa liền sẽ sinh ra một vị bị lão thiên gia đặc biệt thiên vị hài tử. Đứa bé này có thể là nam hài nhi cũng có thể là nữ hài nhi, tóm lại mặc kệ nam nữ, cái này bị lão thiên gia thiên vị hài tử chính là một cái kia thời đại khí vận chi tử, đạt được thiên đạo che chở, đến đại khí vận chỗ chuông. Tấu chương xong, cách chương.